mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1340, Thái giáp giới thần thông. Text xấu, ở kiếp trước, thánh thai phân thân đi theo huyền tiên Chu Viễn Trinh huyền hoàng giới. Không muốn rơi vào truyền pháp bẫy dập. Gặp được vị kia liếc một chút thì tước đoạt tiên chu 10% sinh linh tánh mạng khủng bố tiên giới. Giám thị già, nồi lớn đun nấu, như sâu như biển, đem ngậm đóng băng lấy vô số tu sĩ thế giới hóa thành âm dương châu. Âm dương châu bên trong, lại phân thành hai thế giới. Một là vô biên vô tận tĩnh mịch băng dương, mà cái này tĩnh mịch thế giới mặt đối lập. Thì là một mảnh sinh cơ giạt rào đại hải. Lúc đầu Lý Phàm ngộ nhập âm dương châu tiểu thế giới thời điểm, đem nhận làm huyền hoàng giới vãng sinh thiên tôn đạo trường. Bởi vì bên trong thế giới này, âm dương sinh tử lưu chuyển, khổ tận cam lai, hoàn toàn chính xác phù hợp cái gọi là nghịch chuyển tử sinh chi tượng. Bất quá theo Lý Phàm nhãn giới dần dần đề cao, lại kiến thức đại lượng chân chính tiên trận về sau, nhưng là đúng phán đoán của mình sinh ra hoài nghi. Âm dương châu bên trong trận pháp tuy nhiên huyền ảo dị thường, nhưng Lý Phàm mới thấy lúc liền có thể dòm hắn ảo diệu, rất hiển nhiên còn xa không đạt được tiên trận phạm trù. Âm dương châu chết sống lưu chuyển cũng không phải là dựa vào là cái này nghịch chuyển tử sinh đại trận, mà là đơn thuần bằng vào âm dương thế giới bên trong bản nguyên, đến từ tiên giới giám sát giả lực lượng. Nghịch chuyển tử sinh đại trận càng giống là một loại chất xúc tác, đem nghịch chuyển tử sinh quá trình gia tốc một số. Ở kiếp trước, thánh hoàng đem huyền hoàng giới huyên náo long trời lỡ đất, sau đó huyền hoàng giới tại vạn vật quy hư đại trận bên trong càng là lâm vào diệt thế tuyệt cảnh. Truyền pháp Thiên Y hai người đem hết toàn lực ngăn cản, thế mà từ đầu đến cuối, vị kia thần bí vãng sinh thiên tôn đều chưa từng xuất hiện. Cái này có lẽ có Lam Vũ lựa chọn tiến về tinh không ngộ đạo. Chân chính vãng sinh thiên tôn còn chưa nghịch ý thành công duyên cớ. Nhưng Lý Phàm cho rằng, cho dù vãng sinh thiên tôn sinh ra, chỉ sợ cũng không ra mặt ngăn cản hắn diệt thế cử động. Vãng sinh thiên tôn cùng giám thị giả ở giữa tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Giám thị giả gánh vác tiên giới sứ mệnh, ngoại trừ giám sát huyền hoàng dị động bên ngoài, tựa hồ còn gánh chịu lấy siêu tập huyền hoàng giới bên trong xuất hiện qua chỗ có không cùng nhân loại sứ mệnh. Mà vãng sinh thiên tôn dường như thoát khỏi tiên giới sứ mệnh ràng buộc, chỉ lấy tự thân lợi ích hành sự. Lý Phàm cùng huyền tiên Chu nhìn thấy giám thị giả không có tự thân thần trí, toàn bằng bản năng, cũng hoặc là cố định quy tắc hành sự, cơ hồ cùng khôi lỗi không khác, thực sự khó có thể gánh chịu giám thị giả chức vụ gánh nặng. Cho nên Lý Phàm suy đoán, có lẽ vị kia giám thị giả chân linh đã rời đi nguyên bản thể xác, chính là vì tại tiên giới sụp đổ về sau, theo tiên giới chức trách bên trong giải thoát đi ra, ở kiếp trước huyền hoàng đại thiên tôn thất trách sau phản về. Nói rõ cho dù tiên giới sụp đổ, tạo nên giam cầm còn tại, không có ai sẽ hy vọng chính mình vĩnh viễn mang theo một bộ gông xiềng. Theo trên lý luận mà nói, huyền hoàng giới giám thị giả muốn thu hoạch được tự do, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đã từng ta dùng giả mạo chân tiên di hài, đem vạn tiên minh truyền pháp giả dẫn vào đến âm dương giới, sau cùng dẫn đến bọn hắn cùng nhau mất mạng. Nhưng sau cùng vạn tiên minh lại trong lúc thế không có phát sinh đồng dạng. Điều này nói rõ truyền pháp cũng hoặc là thiên y cũng tuyệt đối là biết vị này vãng sinh thiên tôn nội tình. Thậm chí nói không chừng theo tiên giới giám thị giả lột xác thành vãng sinh thiên tôn, còn có thiên y trợ lực, chấm ngoặc kép mà trở lại hiện tại. Ân nhân giữ lại trắng đen hai mắt sau hóa thành trắng đen song cầu, trên đó phát ra khí tức ba động, thì là cùng cái kia âm dương châu cơ hồ không có sai biệt. Chỉ bất quá, cái này trắng đen song cầu bên trong, sinh cùng tử phân biệt rõ ràng, còn không có đạt tới huyền hoàng giới âm dương châu. Sinh tử lưu chuyển, sinh sôi không ngừng chi cảnh, Lý Phàm nhìn chằm chằm trắng đen song cầu, thật lâu không nói, qua một hồi lâu, mới mở miệng, huyền hoàng giới nơi nào đó bí cảnh, cũng có tương tự tạo hóa tồn tại, bất quá trắng đen sinh tử giao dung, so với ngươi cái này đơn thuần sinh tử song châu, còn muốn càng huyền bí mấy phần, cái kia âm dương châu bên trong, có vô số thi thể đóng băng, không biết, Lý Phàm ánh mắt sáng rực, ân nhượng nhân triển lãm hoàn tất, đem trắng đen song cầu một lần nữa hút nhập thể nội, hóa thành bình thường đôi mắt, bạch châu bên trong, hoàn toàn chính xác từng có thi thể đóng băng, bất quá đó là thế giới còn chưa sụp đổ chuyện lúc trước. Thế giới tử vong, những cái kia đóng băng thi thể cũng chậm chậm tan rã, hóa thành thuần túy nhất tử khí. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nghe vậy, âm thầm suy nghĩ, đây chính là thiếu thốn giám thị giả đưa đến khác biệt. Tại hạ giới rất nhiều tu tiên giới bên, trong, huyền hoàng giới hiển nhiên là cực kỳ không giống bình thường. Không chỉ có tiên giới bổ nhiệm, huyền hoàng đại thiên tôn, giám thị giả, thậm chí còn từng có chân tiên đích thân tới, tuy nhiên không biết nguyên nhân gì. Vị này chân tiên vậy mà vẫn lạc, chấm ngoặc kép, mà ân thượng nhân thu hoạch trắng đen song châu thế giới. Cũng tại tiên giới giám thị phạm vi bên trong, bất quá lại so huyền hoàng giới đẳng cấp thấp hơn một số. Vị kia hư hư thực thực là giám thị giả, ve sầu thoát xác vãng sinh thiên tôn, Lý Phàm về sau khẳng định sẽ đi tiếp xúc. Nhưng một thế này mục tiêu chủ yếu vẫn là lấy thiên địa tiên phách hợp đạo. Tự nhiên muốn tận lực tránh cho không cần thiết biến số. Ân nhân tiếp tục nói, ta chính là thế giới u hồn, vốn cho là đời này kiếp này vĩnh viễn chỉ có thể lấy cái này đồ bỏ đi cặn bã trạng thái tồn sống sót. Nhưng cảm thấy cái này trắng đen song châu bên trong to lớn sinh cơ trong nháy mắt, ta trong lòng chợt toát ra dự cảm mãnh liệt, chấm ngoặc kép, nói như vậy lấy, ân thượng nhân trong mắt màu đen bên trong, sinh cơ tốc độ xoay tròn càng nhanh thêm mấy phần, thế gian có lẽ cũng không tồn tại tuyệt đối mục nát. Chỗ lấy là cặn bã u hồn, chẳng qua là sinh cơ đoạn tuyệt duyên cớ, chỉ cần quán thâu vào đủ nhiều sinh cơ, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, ân thủy nhân sắc mặt càng hồng nhuận phơn phớt, càng lúc càng giống nhân loại bình thường tu sĩ. Nhưng Lý Phàm híp mắt lại là nhìn xảy ra sự tình không có đơn giản như vậy. Quả không ngoài Lý Phàm sở liệu, dường như bị trên thân mãnh liệt sinh cơ dẫn động, cái kia nguyên bản bình tĩnh trong mắt màu xám cũng bắt đầu chậm rãi gia tốc xoay tròn, từng tia cô quạnh rách nát tử khí theo ân thượng nhân thể nội hiện lên, rất nhanh liền đem nguyên bản sinh cơ cho trung hòa, đè ép xuống, mục nát vị đạo, chậm rãi theo ân thượng nhân thân bên trên truyền đến. Ân thượng nhân nhẹ ho khan vài tiếng, trắng đen trong hai con ngươi phong bảo dần dần bình phục, để lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Bách Hoa thấy thế, như có điều suy nghĩ, ánh mắt bên trong càng lóe qua mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Lý Phàm thì nói thẳng, sinh tử nhị khí, nhìn như đối lập, kỳ thực một thể, ngươi muốn dẫn động sinh cơ, nhưng lại áp chế tử khí, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Người sống, tử chi căn, người chết, sinh chi quả, đào rễ, tất động quả, lấy quả, thì chưa hẳn thương tổn căn. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm hoàn mỹ đóng vai thánh sư nhân vật, vậy mà tại chỗ thì vì ân thượng nhân nói về nói tới. Ân thượng nhân vốn là ngộ tính phi phàm, giờ phút này càng người mang trắng đen sinh tử song châu. Lý Phàm rất nhiều cố ý tạo nên huyền diệu khó giải thích câu nói. Tại ân bên trên nghe đến, hoàn toàn không để ý tới giải chướng ngại, bình tĩnh trong đôi mắt, hắc bạch nhị khí lưu chuyển càng cấp tốc, mà Bách Hoa vậy mà cũng đối sinh tử chi đạo có phần có thiên phú. Nghiêm túc lắng nghe phía dưới, tựa hồ cũng là thu hoạch tương đối khá, giảng đạo kéo dài đến nửa ngày, đem Lý Phàm trong bụng tồn tại cơ hồ toàn bộ móc sạch. Sau cùng, Lý Phàm vung tay lên, đem nghịch truyền tử sinh đại trận truyền vào hai người thức hải bên trong. Cái này nghịch truyền tử sinh đại trận, thế nhưng là trung mạt giải ly điệp tại âm dương châu bên trong nguyên sơ trận pháp trên cơ sở tiến. Một bước thôi diễn đoạt được, có thể nói là trí ám tinh hải bên trong, liên quan tới tử sinh chi đạo tối đỉnh cấp cụ thể ứng dụng. Chỉ là tiếp xúc trận pháp này trong nháy mắt, ân lượng nhân trên mặt thì có khó có thể dùng che giấu kinh ngạc cùng mừng rỡ hiện lên. Sinh tử đối lập, bất quá ngươi có thể mượn nhờ trận này, đem cái kia bạch châu bên trong vô cùng tử khí chậm rãi chuyển hóa làm sinh cơ. Bất quá cần chú ý sinh tử hai người thăng bằng. Lý Phàm liếc hơn trăm hoa liếc một chút, tiếp tục nói, diễn biến ra sinh cơ, mau chóng tiêu hao hết. Ngoại trừ gột rửa tự thân mục nát bên ngoài, có lẽ còn có thể giúp một tay Bách Hoa đạo hữu. Bách Hoa thân thể khẽ run, không biết Lý Phàm phát hiện chính mình bí mật gì. Ân nhân thì là khẽ gật đầu. Đúng rồi thánh sư, ta hất thu trắng đen song châu thời điểm, cũng hiểu biết một chút cái này sụp đổ thế giới tin tức. Tuy nhiên không nhiều, lại hết sức có ý tứ. Ân lượng nhân tại đơn giản cắt tỉa nghịch truyền tử sinh đại trận về sau, lại chủ động nói ra, giới này, tên là Thái Giáp, sụp đổ trước, quy mô tuy nhiên không lớn, nhưng là tinh hải trong cực vì cường thịnh một chỗ tu tiên giới. Nói rõ bởi vì Thái Giáp giới, chính là một chỗ cực kỳ hiếm thấy không tồn tại thế giới thiên đạo tu tiên giới. Trong đó tu sĩ tu hành Thái Giáp thần thuật nghe nói có thể nhảy qua đó cũng không tồn tại thế giới thiên đạo. Trực tiếp cùng tinh hải bản nguyên ý thức câu thông, điều động tinh hải chi lực, chấm ngoặc kép, ân lượng nhân trong mắt lóe lên một tia kinh thán, mà theo hắn phất tay triển lãm một số phá toái hình ảnh nhìn. Cái này Thái Giáp giới tu sĩ thần thông hoàn toàn chính xác dị thường đáng sợ. Kiếm phi tinh hà, quyền trấn thế giới, không cần phòng ngự, chỉ bằng vào nhục thân liền có thể vượt qua tinh hải. Ân thượng nhân ngữ khí chợt biến đổi, bất quá lại chính là bởi vì cùng tinh hải bản nguyên chân ý trực tiếp liên hệ. Cho nên khi tinh hải bên trong chân tiên chữ triện chi lực bạo phát về sau, Thái Giáp giới tu sĩ cũng là nhóm đầu tiên bị liên lụy. Trước kia dựa vào tinh hải thần lực đã mất đi hiệu dụng, cái này tại tinh hải bên trong đã từng lưu lại uy danh hiển hách Thái Giáp Giáp. Lấy so với bình thường tu tiên giới còn muốn tốc độ nhanh tiêu vong. Buồn cười nhất chính là, Thái Giáp giới tức triệt để sụp đổ thời khắc, trong đó có một bộ phận Thái Giáp tu sĩ, không có lựa chọn liều chết đánh cược một lần, mà chính là quỳ xuống đất, tiếp tục cầu xin câu thông tinh hải bản nguyên. Chấm ngoặc kép, ân lượng nhân lắc đầu, có chút khinh thường, Bách Hoa cũng nói, chúng ta tu tiên giả, ý tứ là sức mạnh to lớn quy về tự thân, mượn nhờ tinh hải lực lượng, tuy nhiên có thể hiện lên nhất thời chi uy, nhưng kiếp nạn tiến đến thời điểm, cuối cùng hóa thành bọt nước, kỳ thật cái này huyền hoàng giới trường sinh tu sĩ, cũng giống như vậy, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Bách Hoa chợt dừng lại, bởi vì nàng chợt nhớ tới, bọn hắn đẩy mạnh huyền hoàng thăng hoa, muốn nhờ Tòng Long chi công tăng lên chính mình thực lực cảnh giới cử động. Tựa hồ cũng cùng huyền hoàng giới trường sinh, Thái Giáp giới tu sĩ, cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Lý Phàm tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Bách Hoa đột nhiên tạm ngừng nguyên nhân. Hắn mỉm cười. Vẫn là có chỗ khác biệt. Huyền hoàng giới thuế biến về sau, phản hồi đến chúng ta các từ trên thân lực lượng, chung quy là về tại chúng ta tự thân. Mua bán một lần, coi như ngày sau chúng ta cùng huyền hoàng giới bất hòa. Cái này được ban cho chi lực cũng không có khả năng bị thu hồi. Mà cái kia thái giáp giới tu, sĩ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm lắc đầu, không đánh giá, có điều, cái kia trực tiếp cùng tinh hải bản nguyên chân ý thái giáp thần thuật cũng là có mấy phần chỗ. Thích hợp, Lý Phàm đã từng mang qua ân thượng nhân bọn hắn gặp qua chính đang thức tỉnh tinh hải. Bản nguyên chân ý, huyền hoàng giới, cũng không phải là hoàn toàn cô lập cá thể. Dù sao còn thân ở tinh hải bên trong, nếu là nó thăng hoa, có thể được đến tinh hải ủng hộ. Chấm ngoặc kép, ân lượng nhân cũng đã nhận ra thái giáp thần thuật khả năng diệu dụng. Có điều, ta theo trắng đen song châu bên trong thu hoạch, chỉ là chút mảnh vỡ ký ức. Hắn có chút tiếc nuối nói ra, ân lượng nhân sau đó va va chạm chạm đem tàn khuyết không đầy đủ thái giáp thần thuật nói ra. Cật khuất ngao răng, quái dị vô cùng, quả nhiên cùng tầm thường tu tiên thuật pháp hoàn toàn không giống nhau. Lý Phàm cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến này chủng loại hình thuật pháp. Không nguyên do hào hứng, này thuật tinh yếu trọng điểm, chính là cùng tinh hải bản nguyên chân ý câu thông. Vạn năm trước đó, tinh hải cường thịnh nhất thời điểm, cho dù là bán tiên tu sĩ, tại tinh trong hải nhãn cũng như con kiến hôi, càng đừng đề cập phổ thông tu sĩ, muốn cùng tinh hải ý thức bắt được liên lạc, tự nhiên là muôn vàn khó khăn. Lý Phàm chậm rãi nói ra, ân lượng nhân gật đầu đồng ý, không tệ, thái giáp thần thuật tu hành rất khó, có thể đại thành người vạn vạn trong không có một, nhưng một khi đăng đường nhập thất, hắn một chiêu một thức ở giữa có khả năng quấy năng lượng, cũng xa không phải bình thường tu tiên giả có thể so sánh. Lý Phàm cười cười, thế mà, lúc này không giống ngày xưa. Tinh hải sụp đổ, tinh hải bản nguyên chân ý tại rách nát bên trong tân sinh. Bây giờ, tựa như đại năng chuyển thế đầu thai, ngay tại trẻ sơ sinh thời kỳ, chấm ngoặc kép. Trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, Lý Phàm trong giọng nói tràn ngập tự tin, này lên kia xuống, tình huống hiện tại dưới, muốn lại cùng hắn câu thông, độ khó khăn cũng liền giảm mạnh, liền để ta trước thử một lần. Kiếm gỗ hư ảnh ra khỏi vỏ, Lý Phàm đạp kiếm mà đi, trong khoảnh khắc thì bay ra huyền hoàng giới, biến mất tại ân thượng nhân bọn hắn trong tầm mắt. Cái này phi độn thần thông, thật khiến cho người ta hâm mộ, nếu là có thể học được, từ đó không hề bị tinh hải ước thúc. Bách Hoa tràn đầy hâm mộ nói ra, ân nhân không có nói tiếp, hắn rất nhanh liền cúi đầu, suy nghĩ trước đó Lý Phàm truyền thụ cho nghịch chuyển tử sinh đại trận lên. Tại ân thượng nhân trong mắt, đại trận này giá trị, tuyệt không tại cái kia phi độn thần thông phía dưới. Trong chớp nhoáng, Lý Phàm vượt ngang hơn phân nửa trí ám tinh hải, đã là đi tới tinh hải trung ương. Ở chỗ này, khôi phục tinh hải bản nguyên chân ý thứ nhất phát triển. Lý Phàm vào hư không bên trong yên tĩnh đứng sừng sững, cũng không có trực tiếp phát động tàn khuyết không đầy đủ kim giáp thần thuật. Hắn vừa mới nói đích thật có lý, nhưng không có nói tận, cho dù là tân sinh tinh hải ý thức cùng tu sĩ ở giữa chênh lệch, vẫn như cũ giống như thiên uyên. Bây giờ tình huống dưới, chỉ có thánh hoàng như vậy, có thể đẩy toàn bộ tinh hải khôi phục thiên mệnh chi tử, mới có thể trực tiếp cùng tinh hải đối thoại. Mà tu sĩ tầm thường, muốn đạt tới thánh hoàng như vậy hiệu quả, cái kia liền cần, đầu tiên muốn tinh hải nhìn đến. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đăng lâm trận pháp trong khoảnh khắc bố trí xong, một tòa sơn phong tại tinh hải trung ương vụt lên từ mặt đất, chậm rãi kéo lên. Lý Phàm sừng sững tại trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn phía trên, tựa như thời cổ đế vương lên cao phong thiện, nỗ lực cùng thượng thương càng thêm tiếp cận một dạng. Lý Phàm muốn đứng càng cao, gia tăng chính mình thế, từ đó tại tinh hải bản nguyên chân ý trong tầm mắt. càng thêm dễ thấy, cảm giác được, đăng lâm trận pháp cất cao, đã chậm rãi đạt đến cực hạn. Lý Phàm bắt đầu trong lòng mặc niệm, thái giáp thần thuật, tuy nhiên tàn khuyết không đầy đủ, nhưng hắn cùng tinh hải ý thức câu thông hiệu dụng, lại vẫn tồn tại như cũ. Một cỗ ý niệm, phiêu giao phía trên, thẳng đến tinh hải chi nguyên. Oanh, Lý Phàm trong khoảnh khắc, giống như rơi vào sáng chói trong tinh hà.